Chương 127, xuất phát tiền tuyến 1. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Mị Sô Tịt liền thật sớm đứng lên. Mị Sô Tịt đi đến tiền tuyến trợ giúp chiến đấu cũng chính là ở cái này một ngày. Mị Sô Tịt, người cái này muốn đi sao? Hỉ ủ ga mẹ ấy gìn nghe Mị Sô Tịt rời giường động tĩnh phía sau, ra khỏi phòng hỏi Mị Sô Tịt. Xin lỗi, mẹ ấy gìn A-di, làm người thức. Ta đang chuẩn bị dọn dẹp một chút sau đó liền xuất phát. Mị Sô Tịt nghe Hỉ ủ ga mẹ ấy gìn lời nói phía sau, xoay người lại nói với nàng. Được rồi, vậy ngươi trước thu thập một chút ta đây liền chuẩn bị cho ngươi điểm tâm đi. Lập tức tốt nói xong, Hỉ ủ ga mẹ ấy gìn liền xoay người đi ra Mị Sô Tịt căn phòng, đi đến chủ phòng cho Mị Sô Tịt chuẩn bị điểm tâm. Mị Sô Tịt vừa muốn nói gì, liền gặp được Hỉ ủ ga mẹ ấy gìn đã đi ra gian phòng của mình. Nhìn Hỉ ủ ga mẹ ấy gìn thân ảnh, lắc đầu cười trong lòng thầm nghĩ, ai có nhà cảm giác thực tốt có người quan tâm cảm giác càng tốt. Mị Sô Tịt xoay đầu lại xem cùng với chính mình trước mặt trang bị, sau đó mà bắt đầu thu thập chính mình đi chiến đấu cần mang gì đó. 7. Sau 8 phút, Hỉ ủ ga mẹ ấy gìn liền bưng cơm nước từ phòng bếp đi ra. Mị Sô Tịt đi ra ăn cơm. Hỉ ủ ga mẹ ấy gìn hướng về phía Mị Sô Tịt căn phòng hô. Mị Sô Tịt nghe Hỉ ủ ga mẹ ấy gìn gọi ở Mỹ, sẽ cầm trang bị đi ra khỏi phòng. Hỉ dạ xì thúc thúc, ngươi cũng tỉnh. A Mị Sô Tịt thấy từ trong phòng ngủ đi ra Hỉ ủ ga Hỉ dạ xì, sau đó nói. Hỉ ủ ga Hỉ dạ xì gật đầu, sau đó đối với Mị Sô Tịt nói ra, ân, nhanh tới dùng cơm đi, một hồi cơm nước xong ngươi phải đi báo danh. Cứ như vậy Mị Sô Tịt vội vã ăn xong rồi điểm tâm, sau đó chuẩn bị để thăng đi đến ạ bù chỗ tập hợp. Mị Sô Tịt, nhớ kỹ ta và lời của ngươi nói. Hỉ ủ ga Hỉ dạ xỉ thấy chuẩn bị rời nhà Mị Sô Tịt, sau đó nói. Mị Sô Tịt cười nhìn Hỉ ủ ga Hỉ dạ xỉ gật đầu nói ra, đã biết. Hỉ dạ xỉ thúc thúc. Lúc này Hỉ ủ ga mẹ ấy dìn đi tới Mị Sô Tịt bên cạnh, đồng thời đem nàng ôm vào trong ngực, sau đó khe khẽ nói ra, Mị Sô Tịt, A-di ở nhà chờ ngươi, nhất định phải sống trở về. A Mị Sô Tịt gật đầu, nói ra, yên tâm đi, mẹ ấy dìn A-di. Ta nhất định sẽ trở lại. Nói xong, Mị Sô Tịt liền vận dụng thuấn thân chi thuật ly khai Hỉ ủ ga Hỉ dạ xỉ trong nhà. Mị Sô Tịt quỳnh Hỉ ủ ga Hỉ dạ xỉ trong nhà sau khi rời khỏi, trực tiếp hướng về ạ bù đi tới. Ạ bù tập hợp trong sân, hai đội 7 người đã chờ xuất phát. Không có ý tứ, mọi người, ta đã tới chậm. Mị Sô Tịt đến ạ bù tập hợp nơi sân phía sau, đối với lấy bọn họ nói rằng, đang ở trình lý nhẫn cụ ủ sô dây ủ ga ảo. Ở nghe được cái này thanh âm phía sau, ngạc nhiên quay đầu lại nói ra, Mị Sô Tịt sù sù dữ gạ quay đầu thấy một cái mặt mũi quen thuộc, người mặc kimono thiếu niên, trên đầu còn mang theo nỉ dạ hoặc đứng ở trước mặt nàng, lúc này đối diện nàng cười. Mị Sô Tịt, làm sao ngươi tới? Lẽ nào ngươi cũng theo chúng ta cùng đi chiến trường sao? Vậy muốn nói như vậy nói, ngày đó ta nghe nói đều là thật. Tù sù dữ gạ ảo nhìn thấy Mị Sô Tịt đứng ở sau lưng mình, sau đó cao hứng nói. Là vâng đúng tiền bối, ta bây giờ cùng cả si đội giống nhau, hiện tại cũng là thượng nhẫn. Ta hôm nay qua đây chính là cùng các ngươi cùng đi tiền tuyến chiến đấu. Mị Sô Tịt mặt mỉm cười đối trước mắt Usuzu ga áo nói rằng, thật tốt quá, ngươi thật là một cái thiên tài đâu. Mị Sô Tịt thực lực hiện tại cũng trở nên mạnh như vậy. Usuzu ga áo nhất thời kinh hỉ vạn phần, chúc mừng ngươi trở thành thượng nhẫn. Mị Sô Tịt cả si thấy Mị Sô Tịt qua đây phía sau đó liền đi tới. Nhìn trước mắt anh tuấn tiêu sái thiếu niên, tâm lý không sợ hãi, cảm thấy một hồi vui mừng.